Chương 222, ba trận chiến hồi cuối. 5 năm. Ski giả cho mẹ tờ rủ mì thi kiểm tra xong thực lực sau đó, thuận tiện chỉ đạo một cái tu luyện của nàng. Hiện tại mẹ tờ rủ mì cũng coi như là người mình, ski giả cũng không giới ý chỉ đạo nàng một chút. Mẹ tờ rủ mì làm sao sinh khí ngươi khi dễ nàng sau khi trở về, cờ tí nạ chứng kiến mẹ tờ rủ mì quệt mồm dáng dấp, nhịn không được hướng về ski giả hỏi. Đùa gì thế, cờ tí nạ ngươi đây là hoài nghi ta nhân cách, ta làm sao biết khi dễ nữ hải tử. Làm sao không biết, ngươi từ nhỏ đã khi dễ ta. Ski giả ngạc nhiên một cái, sau đó vẻ mặt bi phẫn nhìn cờ tí nạ, vu hãm, đây hoàn toàn chính là ở vu hãm hắn. Nói từ nhỏ đến lớn, ski giả lúc nào khi dễ qua cờ tí nạ hoàn toàn là chuyện không hề có. Ngươi xem, ngươi bây giờ chính là muốn khi dễ hình dáng của ta. Cờ tí nạ chứng kiến ski giả buồn bực dáng dấp, lập tức mở miệng nói. Ngươi thật vẫn nói đúng, ta còn thực sự muốn khi dễ ngươi. Ski giả bắt lại muốn chạy trốn nhưng là lại chạy trốn chưa thực hiện được cờ tí nạ, sau đó thật tốt sửa chữa một lần. Ngươi không phải nói ta khi dễ ngươi sao tốt lắm, ta liền thực sự hảo hảo thu thập ngươi một trận. 20 ghê tởm. Cờ tí nạ xoa xoa đỏ lên gò má, đây là bị ski giả cho bóp, cảm giác chính mình gò má đều muốn sưng lên. Ski giả cười cười, nhìn cờ tí nạ như vậy khí cấp bại phôi dáng dấp, hắn liền không nhịn được đắc ý muốn cười. Đừng trách ta, ai cho ngươi vu hãm ta đâu, còn có, ta có thể thật không có khi dễ mẹ tờ rủ mì. Người nào nói không có khi dễ ta. Mẹ tờ rủ mì hú hoán nhìn xí dạ, lại còn nói nàng thực lực yếu, cảm giác được không thoải mái à, vậy ngươi nói một chút ta làm sao khi dễ ngươi ngươi nói ta yếu. Mẹ tờ rủ mì xấu hổ nhìn xí dạ nói rằng, ngươi cảm thấy như vậy thì là khi dễ ngươi sao ta nói chẳng lẽ không đúng sự thực sao thực lực của ngươi vốn là yếu a hì dạ chuyện đương nhiên nói rằng. Mẹ tờ rủ mì hít sâu một hơi, cảm giác tốt sinh khí, nàng ở làng sương mù thời điểm, nói như thế nào cũng là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài ní dạ, thực lực ở làng sương mù cũng có thể điểm danh vào. Hiện tại cư nhiên bị hì dạ cho ghét bỏ quá yếu, lúc đầu mẹ tờ rủ mì là muốn mở miệng phản bác, thế nhưng muốn mở miệng phản bác thời điểm. Lại phát hiện mình cư nhiên không cách nào phản bác. Mặc dù mình cảm thấy thực lực của mình rất mạnh, thế nhưng ở xí dạ bên kia, dường như hoàn toàn chính xác không tính là cường đại. Mẹ tờ rủ mì buồn bực túi đầu, xem ra phải cố gắng tăng thực lực lên. Kỳ thực mẹ tờ rủ mì vốn là vô cùng nỗ lực, nếu không cũng sẽ không ở cái tuổi này, liền sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực. Hơn nữa tại chỗ có tinh anh thượng nhận trong, mẹ tờ rủ mì đều tính là cường đại cái loại nào. Dù sao mẹ tờ rủ mì nhưng là có huyết kế giới hạn nì dạ. Sở hữu huyết kế giới hạn nì dạ, phổ biến muốn so với không có huyết kế giới hạn nì dạ mạnh mẽ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần thứ ba nhận giới đại chiến vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục, bất quá đã đạt đến hồi cuối. So sánh với lần thứ hai nhận giới đại chiến, lần thứ ba nhận giới đại chiến kết thúc phải nhanh hơn, bởi vì lần thứ ba nhận giới đại chiến đánh càng thêm kịch liệt. Cổ nộ hạ thôn dựa vào nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngăn cơn sóng dữ, từ nguyên bản hoàn cảnh xấu, dần dần thu được ưu thế, đồng thời từng bước muốn trở thành lần này nhận giới đại chiến người thắng trận. Dĩ nhiên, cổ nộ hạ cuối cùng có thể thu được ưu thế, trong đó cũng có một bộ phận xì dạ bọn họ công lao. Dù sao lần này lần thứ ba nhận giới đại chiến, cùng nguyên tắc bên trong vẫn có chỗ bất đồng, nếu như không phải xì dạ bọn họ giết chết đệ tam giải cả. Cô nộ hạ cuối cùng có thể hay không thắng lợi thật sự là một tần số. Cầu cán nạ bị chi chiến đã xảy ra, ski dạ cũng chú ý một chút, cùng nguyên tắc trong phát sinh giống nhau. Hạ tạc cả cả xỉ mắt trái thụ thương, di thực ủ chỉ hạ ô bị tổ xạ gì gẳng, mà ủ chỉ hạ ô bị tổ tử vong ủ chỉ hạ ô bị tổ được công nhận tử vong, thế nhưng tình huống thật nhưng là bị ủ chỉ hạ mạ đạ giả cấp cứu xuống, hiện tại đang ở ủ chỉ hạ mạ đạ giả nơi đó dưỡng thương. Mà Uchiha Mạ Đạ Giả cũng đang suy nghĩ như thế nào dẫn đạo Uchiha Obito, để Uchiha Obito trở thành hắn quân cờ, đi hoàn thành sống lại hắn kế hoạch. Kỳ thực Uchiha Mạ Đạ Giả đã có đối sách, đối với Uchiha nhất tộc tộc nhân, Uchiha Mạ Đạ Giả thật sự là quá hiểu, muốn tính kê Uchiha Obito dễ dàng. Uchiha Mạ Đạ Giả chọn chúng Uchiha Obito cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Uchiha Obito ràng buộc nổ hạ dạ Jin, chính là sở hữu ràng buộc, mới dễ dàng hơn khống chế. Phí độn xảo vụ chi thuật. Mẹ tờ rủ mì hai tay kết ấn sau đó, từ trong miệng thốt ra sốt cao vũ khí, hướng về đối diện Ski Dạ đánh tới. Ngươi đây chính là hơi nước nha. Ski Dạ không khỏi nói, sau đó cũng không còn chứng kiến Ski Dạ có động tác gì, nguyên bản sốt cao vũ khí đang đến gần Ski Dạ sau đó, trực tiếp biến thành vụ băng. Ghê tởm, công kích căn bản không có hiệu quả. Mẹ tờ rủ mì dậm chân, sau đó nói, kỳ thực cường độ cũng không tính yếu. Chỉ là ở trước mặt ta mới hiện lên rõ không mạnh. Ski Dạ nhìn mẹ tờ rủ mì một bộ thẹn quá thành giận dáng dấp, hướng về mẹ tờ rủ mì an ủi. Nếu như ngươi có thể học được tiên nhân hình thức lời nói, cái này nhận thuật uy lực vẫn có thể lần nữa đề cao, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể học được tiên nhân hình thức. Mẹ tờ rủ mì còn thật lợi hại sao, hiện tại cũng sở hữu hai cái huyết kế giới hạn. Tu Nạ không khỏi nói. Phía trước mẹ tờ rủ mì liền nắm giữ một cái dung độn, mà bây giờ lại thêm ra một cái phí độn, chủ yếu nhất là hai cái này huyết kế giới hạn, đều là mẹ tờ rủ mì dựa vào chính mình năng lực lấy được. Cho nên ngay cả Tsuna, đối với mẹ tờ rủ mì cái này nhỏ hơn nàng không ít nữ hài cũng có chút bội phục, trình độ nào đó mà nói, thiên phú so với nàng còn mạnh hơn. Hiện tại thực lực của ngươi đại khái chuẩn ảnh, còn không đạt được ảnh cấp thực lực. Chủ yếu vẫn là ngươi trả cờ dạ không đủ, nếu như ở trả cờ dạ đầy đủ tình huống bên dưới, ngươi chính là ảnh cấp cao thủ. Ski Dạ đi tới mẹ tờ rủ mì bên người, vỗ vỗ mẹ tờ rủ mì bả vai nói rằng, tuy là ảnh cấp ở Ski Dạ trong mắt cũng không coi vào đâu cao thủ, thế nhưng tại nhận giới trong, thực sự xem như là khó được cao thủ. Cho dù ở đại nhận thôn trong, ảnh cấp cường giả cũng không có mấy người. 583 ngắn ngủi không đến thời gian một năm, mẹ tờ rủ mì thực lực tăng lên nhanh như vậy, đã là hết sức giỏi. Vậy là ngươi nhận rồi thực lực của ta rồi sao? Mẹ tờ rủ mì mừng rỡ hướng về Ski Dạ hỏi. Tán thành thực lực cần để cho người khác tán thành sao? Chính ngươi tán thành là được rồi. A, cảm giác ngươi vẫn là không có tán thành thực lực của ta, vẫn cảm thấy ta rất yếu. Mẹ tờ rủ mì trên mặt mừng rỡ tiêu thất, buồn bực lần nữa cúi đầu. Tuna, ngươi một độn tu luyện thế nào? Ski Dạ nhìn mẹ tờ rủ mì dáng dấp nhún nhún vai sau đó, hướng về Tsuna dò hỏi. Đừng nói nữa, nói lên cái này tới ta liền phiền muộn. Tsuna đối với một độn thật là tận tâm, thế nhưng có đôi khi cũng không phải là nỗ lực liền nhất định có hồi báo. Tsuna nỗ lực lâu như vậy, kết quả đối với một độn vẫn là rốt đặc cắn mai. Tsuna không trách ngươi, nhất định là Ski Dạ người lao sư này không được. Cờ Tì Nạ mở miệng nói. Ski Dạ hướng về Cờ Tì Nạ nhìn thoáng qua, mặc dù biết ngươi là muốn an ủi một chút Tsuna, thế nhưng như ngươi vậy đem vô năng mũ khóa tại trên đầu ta cũng không tốt. Ta hiện tại cũng cảm giác mình thiên phú không được. Tsuna lắc đầu nói rằng, lúc này Tsuna cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không thiên phú không được. Kiên trì, cuối cùng cũng có một ngày có thể dung hợp ra một độn, hơn nữa Tsuna ngươi nghiên cứu một độn cũng không bao lâu, kiên nhẫn một chút. Ski Dạ đồng dạng hướng về Tsuna an ủi.